Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, đột nhiên không phải rất muốn làm quán quân. Đánh thắng sao? Mặc dù Siro tiến hóa về sau, hết sức rõ ràng Siro bây giờ thực lực Hyakun. Biết muốn thắng được trận này đối chiến đối Siro tới nói đã không phải là khó khăn gì sự tình. Nhưng khi Chác Hút Sâu hội trưởng nói ra Siro thắng lợi một sát na kia, Hyakun tâm vẫn là hiện ra một tia không thể tin được. Không thể tin được chính mình thật đánh thắng tiến sĩ ốc. Không thể tin được chính mình thật sắp trở thành quán quân. Thậm chí, trong nháy mắt này, Hyakun cũng không dám tin tưởng mình chỗ kinh lịch đây hết thảy chân thực tính. Nhưng là cỗ này cảm giác tiêu tán rất nhanh. Trong chớp mắt Hyakun trên mặt liền rào rạt ra sán lạn đến cực hạn tiếu dung. Miệng cười lớn liền xông ra ngoài. Hưng phấn hướng phía Siro chạy tới. Két giống tương đương mà Siro nhìn thấy Hyakun chạy tới. Liền vội vàng xoay người gầm nhẹ lấy nghênh đón tiếp lấy. Cả Trương Uy Vũ gương mặt lúc này đồng dạng tràn đầy tiếu dung. Hai con mắt đều híp lại thành một đầu khe hẹp. Đung đưa cái đuôi to tiếp nhận nhào lên Hyakun. Tiến sĩ ốc kinh ngạc nhìn nằm trên mặt đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu Dragon Knight. Nhìn xem hoan thiên hỉ địa Hyakun cùng Siro. Sau đó khóe miệng cũng là khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Bước nhanh đi ra phía trước. Đi đến Dragon Knight bên cạnh. Ha ha, hôm nay ngươi biểu hiện đã hết sức xuất sắc Dragon Knight. Thật không hổ là ta mạnh nhất đồng bạn. Ta lấy ngươi làm vinh. Chiến đấu cũng kết thúc. Về tới trước nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Vất vả ngươi. Đi đến Dragon Knight bên người ngồi xổm xuống tiến sĩ ốc. Duỗi nhẹ nhàng vuốt ve Dragon Knight đầu. Sau đó xuất ra Pokebo. Đem Dragon Knight thu vào Pokebo. Sau đó tiến sĩ ốc đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía Chác Hút Sâu hội trưởng cùng cái khác Tứ Thiên Vương. Đối với bọn hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Mà nhìn thấy tiến sĩ ốc động tác. Trốn ở nham thạch phía sau Tứ Thiên Vương cũng lần lượt đi ra. Mà tại lúc này, cao hứng bừng bừng cùng Hyakun chúc mừng Siro trên thân một trận đạm kim sắc quang mang chớp động. Sau đó Siro thân thể liền lại biến trở về trước kia ga chom dáng vẻ. Ha! Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến trở về đến rồi? Không phải đã tiến hóa sao? Ngay tại đi tới Tứ Thiên Vương đột nhiên thấy được Siro biến hóa này. Bốn người lập tức dừng bước. Tất cả đều ánh mắt kinh ngạc nhìn Siro. Có lẽ một ngày này thời gian bên trong, Tứ Thiên Vương nhận kinh ngạc cùng kinh hãi là bọn hắn trước kia tất cả kinh lịch tổng cộng. Bọn hắn đã hoàn toàn không biết Hyakun cùng Siro kế tiếp còn sẽ làm ra cái gì khiến người ngoài ý. Cử động, hiện tại ta tuyên bố kết quả. Ốc quán quân chỉ Pokemon đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Mà người khiêu chiến Hyakun còn có hai cái Pokemon có năng lực chiến đấu. Cho nên kết quả đã rất rõ ràng. Cuộc khiêu chiến này thi đấu người thắng chính là người khiêu chiến Hyakun. Chuyện này ta sẽ lập tức báo cáo cho liên minh. Đến lúc đó còn cần các ngươi mấy vị chứng minh. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày. Chúng ta Kanto có một vị mới quán quân tin tức liền sẽ truyền khắp tứ phương. Bây giờ không có những chuyện khác. Vậy ta liền đi trước. Chuyện kế tiếp từ các ngươi xử lý đi. Chấm ngoặc kép. Chác Hút Sâu hội trưởng cứ như vậy đem đối chiến kết quả cuối cùng nói ra. Sau đó cáo từ. Xoay người nhảy lên Arcanine. Tại cưỡi lên Arcanine thời điểm, Chác Hút Sâu đột nhiên ngăn lại chuẩn bị chạy Arcanine. Quay đầu nhìn về phía tiến sĩ ốc. Trầm ngâm một chút, thấp giọng nói. Ốc, vừa rồi con kia ga chom tiến hóa hiện tượng ngươi cũng nhìn thấy. Đã cường đại mà thần bí. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể hỏi ra một điểm tin tức có giá trị. Tiến sĩ ốc nghe được Chác Hút Sâu. Cũng không có lập tức làm ra trả lời khẳng định, mà là quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ còn đắm chìm trong hưng phấn làm Hyakun cùng Siro. Quay đầu cười đối Chác Hút Sâu hội trưởng nói, chuyện này ta không thể làm ra cam kết gì, nhưng là ta sẽ đi hỏi đến một chút, có thể hỏi thứ gì ta liền không thể bảo đảm. Cái này đã có thể. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ là chúng ta Kanto quán quân. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Vậy trước tiên dạng này, ta đi trước. Akainai khẽ gật đầu. Chắc hút sâu hội trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình Akainai. Sau đó Akainai liền gầm nhẹ một tiếng liền xông ra ngoài. Nhảy mấy cái ở giữa liền biến mất ở trên bình đài. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền rút lui trước đi. Nói thực ra, con kia dị sắc Gachom để cho ta rất là hiếu kỳ. Nếu là ốc quán quân ngươi về sau có thể hỏi ra tin tức gì, phiền phức cũng mời nói cho ta một tiếng. Coi như ta nợ một ân tình đi. Ân, quay đầu gặp lại. Kanazawa Thiên Vương ánh mắt chăm chú đối với tiến sĩ ốc nói. Sau đó xoay người cưỡi trên Raihon. Ầm ầm ù ù chạy ra. Ha ha, ta cũng kém không nhiều là ý tứ này. Cần gì điều kiện cứ mở miệng. Ta còn có những chuyện khác. Đi trước một bước, Jai Hiroshi Thiên Vương cũng là ha ha cười một tiếng. Sau đó liền lái đi tâu biến thành lướt đi. Hướng phía nơi xa bay đi. Aoshizeru Thiên Vương không nói thêm gì. Ánh mắt liếc qua không có chút nào biểu thị Agatha Thiên Vương. Sau đó hừ nhẹ một tiếng. Một cước một cái dẫm lên chính mình hai cái quả cầu bông vải hướng phía dưới núi bay đi. Tiến sĩ ốc thì là nhìn xem hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý nguyện Agatha Thiên Vương. Duỗi đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng. Sau đó quay người nhìn về phía Hyakun. Hướng phía Hyakun đi đến. Ai? Cái gì nha? Vì cái gì quán quân muốn làm nhiều chuyện như vậy a? Thời gian một lát sau, đột nhiên một tiếng mang theo thê thảm tiếng kêu từ trên bình đài truyền đến. Chỗ này trải qua luân phiên đối chiến trên bình đài. Hyakun há to miệng, một mặt đắng chát nhìn xem đối diện tiến sĩ ốc. Trên mặt tất cả đều là ghét bỏ biểu lộ. Ha ha, nguyên lai ngươi không biết a. Thân là Kanto Liên Minh quán quân. Người đầu tiên liền muốn có nghĩa vụ bảo vệ chúng ta Kanto Liên Minh tôn nghiêm cùng an toàn. Cùng thế lực tà ác kiên quyết đấu tranh đến cùng. Đây cũng là vì cái gì mỗi một cái quán quân đều cần có thực lực cường đại nguyên nhân. Còn có, chính là, thân là Liên Minh quán quân. Đó chính là Liên Minh mặt mũi cùng người phát ngôn. Về sau Liên Minh có thật nhiều hoạt động, người cũng muốn có mặt tham gia. Cái này nhưng thật ra là thật phiền toái. Còn muốn học tập một chút cái gì đãi khách lễ nghi. Lúc ấy những lễ nghi này khóa. Nhưng làm ta cho mệt mỏi thảm rồi. Còn lại chính là một chút tạp tạp tám đồ vật. Đến lúc đó sẽ có người chuyên môn hướng ngươi hồi báo. Ta liền không lại làm nhiều giải thích. Nói tóm lại, kỳ thật ta còn muốn cảm tạ Hiya ngươi tiếp xuống ta gánh. Dạng này ta liền có thể chuyên tâm làm nghiên cứu của mình. A ha ha ha, tiến sĩ ốc một mặt thoải mái tiếu dung. Phảng phất tháo xuống nhiều năm gánh nặng. Một mặt nhẹ nhõm nói với Hyakun. Ây, tiến sĩ ốc, ta bây giờ nói không muốn làm cái này quán quân còn kịp sao? Hyakun mặt mũi tràn đầy khó chịu đối với tiến sĩ ốc hỏi. Ha ha, người cứ nói đi. Chắc hút sâu hội trưởng cùng vị thiên vương đều đã rời đi. Người đánh bại ta trở thành quán quân sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Kanto. Thậm chí cái khác địa khu. Chúc mừng ngươi Hiya, ngươi sau này sẽ là một cái danh nhân. Nói không chừng vừa ra khỏi cửa liền có rất nhiều người tìm ngươi muốn ký tên A. Chấm ngoặc kép, bất quá có một chút vẫn tương đối may mắn. Mặc dù ngươi trở thành quán quân sự tình sẽ lưu truyền ra đi. Nhưng liên minh lại sẽ không bại lộ ngươi hình dạng. Tin tưởng ngươi chỉ cần điệu thấp một chút, hẳn là liền sẽ không có cái gì quá lớn phiền toái. Tiến sĩ ốc ma sát cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói với Hyakun. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Chính mình liên minh khi đối chiến biểu hiện, cùng nghi lễ bế mặc bên trên tiến sĩ ốc khiêu chiến. Đoán chừng đã nổi tiếng. Dù sao đây là một cái thế giới chú mục tranh tài. Hiện tại tên của mình lại lưu truyền ra ngoài. Chỉ cần đầu óc không phải thiếu gân. Đoán chừng đều có thể liên tưởng đến là chính mình trở thành quán quân. Nghĩ đến về sau chính mình đi ra ngoài khả năng liền muốn mang theo mặt nạ.